Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1217, một người tín niệm. Đây là trong kế hoạch Đường An Thần đối Võ Thân Vương một lần cuối cùng trận đánh. Kiên trì nữa một hồi hắn là có thể lui ra chiến trường. Dựa theo Đường Thất Địch yêu cầu, sau khi trời sáng cầm Võ Thân Vương đội ngũ thả qua tới. Mà lúc này Ninh Quân liền tất đã hoàn thành bao vây. Đây là trước hừng đông sáng thời điểm tối tăm nhất. Cũng là trận chiến này đến trước mắt mới ngưng thảm thiết nhất thời điểm. Quân Sở hướng phòng thủ Ninh Quân phát điên lên cuồng tấn công. Cái này trên đất trống bầy khắp mặt đất chính là người. Người sống và người chết. Vương gia, một tên giáo úy từ trước bên chạy trở lại. Sắc mặt đều là máu. Tướng quân tử trận. Võ Thân Vương hỏi, tướng quân tử trận, phó tướng ở chỗ nào? Phó tướng, vậy đã tử trận, vậy ngươi hiện tại chính là tướng quân. Võ Thân Vương nhìn về phía vậy tên giáo. Úy nói, mang còn dư lại đội ngũ, tiếp tục đi về trước công. Vậy giáo úy đáp một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Hắn muốn nói cho Võ Thân Vương nói chúng ta cái này chi đội ngũ chỉ còn lại đại khái không tới 300 người, nhưng mà làm Võ Thân Vương nói ra hiện tại ngươi chính là tướng quân những lời này thời điểm. Hắn nói liền bị mình nuốt trở vào. Thành tựu Tả Vũ vệ người. Vương gia nói tiếp tục thời điểm tấn công. Dù là chỉ còn lại người kế tiếp, vậy phải tiếp tục tấn công. Báo, lại một người chạy đến Võ Thân Vương trước người. Tướng quân, bên trái phía trước quân ta đã đánh ra lỗ hổng. Mời vương gia tiếp viện. Được. Võ Thân Vương lập tức đáp một tiếng, mang đội ngũ của hắn từ bên này rút lui ra khỏi đi. Đi phía trái phía trước công kích, nhưng mà mới đến vị trí kia, phát hiện giết vào Ninh Quân trận liệt bên trong quân sở binh lính đã tất cả đều chết hết. Vị kia dẫn quân đột phá Ninh Quân phòng tuyến quân sở tướng quân. Trên mình trúng chỉ ít mấy chục mũi tên, nằm ngửa trên đất, ánh mắt còn mờ, quân sở tấn công giống như là đợt sóng. Ninh Quân phòng thủ chính là đê đập, nơi này đợt sóng xông lên đê đập, phía sau Ninh Quân giống như hóa thân thành bao cát và hòn đá. Cầm lỗ hổng chặn kịp, cái này một chàng chém giết, quân sở thương vong so Ninh Quân lớn hơn nhiều. Bọn họ phải liều mạng như vậy, đã đánh đến nước này, nơi nào còn có cái gì lựa chọn khác. Vương gia, có người chạy tới, trên mình máu rầm rề. Cũng không biết là máu hắn vẫn là Ninh Quân binh lính máu. Bên phải phía trước tấn công đội ngũ. Bị Ninh Quân bao kẹp đi vào. Một cái đều không có thể rút lui ra khỏi. Ninh Quân đang bố trí bao vây. Võ Thân Vương thật ra. Thì nhìn rõ ràng. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Liền Đường An Thần như vậy cường độ như vậy thảm thiết phòng thủ. Như cũ vẫn là con mồi. Võ Thân Vương nói. Chúng ta phải cầm binh lực tập trung lại đi đang phía trước tấn công. Một khi Đường Thất Địch bao kẹp tạo thành, chúng ta đánh liền không đi ra ngoài. Nói đến đây, Võ Thân Vương phân phó nói. Cho Trung Quân truyền lệnh. Để cho Triệu Truyền Lưu cầm Trung Quân đặt lên tới. Theo Võ Thân Vương ra lệnh một tiếng. Lập tức liền có lính liên lạc cưỡi ngựa chạy vội ra ngoài. Lúc này Võ Thân Vương phán đoán phải. Đây chính là ngăn trở hắn phá vòng vây Ninh Quân chủ lực. Dẫn Trung Quân Triệu Truyền Lưu lòng như lửa đốt. Đội ngũ của hắn từ đầu đến cuối đi theo Võ Thân Vương sau lưng. Đã vô số lần muốn đè đi lên. Nhưng mà không có Võ Vương quân lệnh hắn không dám tự tiện hành động. Võ Vương nói qua. Nếu như cần Trung Quân đặt lên. Tất sẽ phái người trở về điều khiển. Lúc này gặp Ninh Quân ngăn trở hung mãnh như vậy. Võ Thân Vương cảm thấy nơi này chính là Ninh Quân muốn chuẩn bị cho hắn nơi quyết chiến. Trước bên Ninh Quân đã bị đè cơ hồ không đỡ được. Là thời điểm cầm Trung Quân đề lên cho đang phía trước Ninh Quân một kích tối hậu. Triệu Truyền Lưu Trung Quân là Võ Thân Vương cho mình lưu hậu thủ cơ. Hắn không muốn Đường Thất Địch hậu thủ cơ còn ở trước vừa chờ. Đạt được quân lệnh Triệu Truyền Lưu không dám chút nào trì hoãn. Để cho người thổi vang kèn hiệu. Trung Quân bắt đầu phát lực chạy như điên. Cùng chạy tới phía trước thời điểm. Ninh Quân và quân sở đã liều chết đều đã đến cực hạn. quân sở đại đội nhân mã đi lên. Ninh quân phòng tiến lập tức liền nứt toác. Đường An Thần mang còn dư lại đội ngũ vừa đánh vừa lui. Đi cánh hông rút đi. Cầm đang phía trước cho quân sở nhường lại. Nếu không hắn cái này chi đội ngũ liền có thể một cái cũng không thừa lại. Quân sở đột phá phong tỏa sau đó. Tinh thần đại trấn. Võ Thân Vương nâng lên tay lau mồ hôi nước. Cúi đầu muốn đem bình nước tháo xuống uống một hớp. Lúc này mới chú ý tới mình trên bả vai lại có một mũi tên. Hắn áo giáp quý giá vững chắc. Tầm thường mũi tên không thể nào đâm thủng. Nhưng mà Ninh quân mũi tên quá dày. Mũi tên này là từ áo giáp trong khe hở chui vào. Cũng may là khe hở rất nhỏ nhỏ. Mũi tên chui vào không sâu. Cũng chỉ là bị thương ngoài da thôi. Đem mũi tên kia rút ra nhìn xem. Tiện tay vứt bỏ. Võ Thân Vương lớn tiếng nói. Chúng ta đã đột phá Ninh quân phòng tuyến. Mọi người lại hợp lại một hơi. Theo ta đi về trước sông lên cùng Vương Phi hội họp. Chúng tướng đáp một tiếng. Bọn họ không kịp nghỉ ngơi. Mạnh chống một hơi tiếp tục đi về trước liều chết xung phong. Mà lúc này, phía đông đã lộ ra mặt trời đường danh. Cái thế giới này đổi được rõ ràng. Chỉ như vậy lại xông về phía trước có chừng 7-8 dặm xa. Tính toán khoảng cách Võ Vương Phi đội ngũ tối đa cũng chính là còn có 20 mấy bên trong. Tả vũ vệ người đều đã hưng phấn. Dù là bọn họ đã rất mệt mỏi. Đánh một đêm mệt mỏi hết sức. Có thể vừa nghĩ tới đã phá vòng vây đi ra. Mỗi cái người đều khó che vui sướng tình. Võ Thân Vương nhìn xem mặt bên có cái sườn núi cao. Nơi này cách Mang Nãng Sơn còn không bao xa. Có rất nhiều núi nhỏ. Không tính là cao bao nhiêu. Cũng không hiểm trở. Nhìn xa xa giống như là từng bước to lớn bánh màn thầu tựa như. Hắn dục ngựa xông lên vậy sườn núi cao. Dơ ngàn dặm mắt đi về phía Nam Phương Hội. Nếu như khoảng cách chỉ có 30 dặm cỡ đó. Như vậy nhất định có thể thấy Vương Phi bên kia chiến cuộc. Cuối tầm mắt, loáng thoáng có thể thấy bên kia mặt đất màu sắc cũng không giống nhau. Đó phải là thi thể đầy đất. Nhưng là lại không gặp di động đội ngũ. Cái này để cho Võ Thân Vương trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Báo, ngay vào lúc này. Có lính liên lạc từ phía sau vội vàng chạy tới. Còn chưa tới phụ cận liền lạc giọng hô. Vương gia, không xong, hậu quân bị địch nhân cắn. Võ Thân Vương nghe được câu này. Mặt liền biến sắc, hắn cầm hậu quân giao cho càng hơi trầm ổn chút Ngô Tỏa Hải. Lúc ấy từng cảnh cáo Ngô Tỏa Hải nhiều lần. Nhất định phải chú ý. Nhất định phải chú ý. Nhưng mà đã bị vây khốn. Võ Thân Vương lập tức liền hỏi một câu. Vậy lính liên lạc nói. Từ hai cánh đè tới đây vô số Ninh quân. Căn bản không biết lại có bao nhiêu người. Sau đội xuất hiện Ninh quân kỵ binh. Gắt gao cắn đá tướng quân sau đội. Chỉ sợ lúc này đã bị vây khốn. Triệu Truyền Lưu lập tức nói. Vương gia, người mang trung quân tiếp tục đi về trước phá vòng vây. Phân cho ta 10.000 người ngựa. Ta đi cứu Ngô tướng quân và sau đội các huynh đệ. Võ Thân Vương trầm tư một lát sau nói. Người mang trung quân tiếp tục phá vòng vây. Ta mang tất cả kỵ binh đi tiếp ứng Ngô tướng quân. Triệu Truyền Lưu còn muốn nói nữa. Có thể Võ Thân Vương nơi nào sẽ nghe hắn. Đã chinh chiến liền cả đêm cụ già lần nữa khởi công. Bắt Thiết Thương gọi một tiếng. Tạm thời gom góp dựng lên tất cả quân kỵ binh đi theo Võ Thân Vương đi hồi sông lên. Mà lúc này hậu quân nhưng thật đã bị Ninh quân vây quanh vòng tròn. Nhưng chính là vào lúc này, Võ Thân Vương đội ngũ đi về trước nữa không tới 15 dặm địa phương. Võ Vương Phi cũng bị vây khốn. Nếu như Võ Thân Vương không phải lựa chọn trở về, mà là trực tiếp đi vọt tới trước nói, có thể vẫn còn kịp cầm hắn thê tử cứu ra. Lúc này Võ Vương Phi bên người chỉ còn lại không tới 3.000 người. Bị Ninh quân ngăn ở hai cái núi nhỏ tới giữa. Cho nên Võ Thân Vương ở chỗ cao đi về phía nam nhìn thời điểm mới không có phát hiện. Núi này bao hai bên đều là Ninh quân. Quân sở tạo thành trận hình tròn phòng ngự. Cầm Võ Vương Phi bảo vệ ở chính giữa. Đại tướng quân Trầm San Hô lập tức trước trận. Nhìn vậy đã áo giáp bể tan tành quân sở. Sắc mặt như cũ bình tĩnh. Nàng lấy quân sở một nửa binh lực cùng quân sở đối công. Đánh sau một đêm, quân Sở đã chỉ còn lại chút người này. Võ Vương Phi, Trầm San hô ở trước trận cao giọng hô. Người hẳn biết lúc này tình huống. Đây cũng là nhà ta đại tướng quân kế sách. Võ Vương Đại Khái cũng đã bị gắt gao vây khốn. Liền mang Nãng Sơn cũng không trở về được. Như Vương Phi nguyện ý đầu hàng. Người theo ta đi phía trước trong trận khuyên Võ Vương. Võ Vương và thủ hạ hắn tướng sĩ còn có một con đường sống. Võ Vương Phi đứng ở trong trận. Sắc mặt trắng dọa người. Lúc này nàng bên người còn dư lại cái này không đến 3.000 đội ngũ. Trong đó một nửa là nàng ở trên giang hồ chiêu mộ người tới và hắn phược thần vệ. Không tính là phược thần vệ. Những cái kia cao thủ giang hồ lúc này đã sớm sợ vỡ mật. Bọn họ căn bản vô tâm tái chiến. Có thể nàng là đại sở võ thân vương thê tử. Nàng làm sao có thể đầu hàng. Ân Phi hô, bàn về lãnh binh, ta không phải ngươi đối thủ. Nhưng mà bàn về chí khí, ta không thua với người bất kỳ. Ta tin tưởng người ta, vậy sẽ không thua các ngươi. Trầm San hô khe khẽ thở dài. Sau đó kêu một tiếng. Quân Sở tướng sĩ nghe cho kỹ. Như lúc này có thể đem Võ Vương Phi bắt sống. Các ngươi cũng có thể còn sống. Nếu không, một cái cũng không đi ra lọt. Những lời này vừa ra miệng. Cơ hồ tất cả quân Sở người tất cả đều quay đầu nhìn về phía Võ Vương Phi. Các người xem cái gì? Chiêu Loan giận dữ hét. Vương Phi đối đãi các ngươi ân trọng như núi. Các ngươi muốn làm gì? Thải Nam cầm đao đứng ở Võ Vương Phi bên người. Ai dám cản rỡ? Giết chết tại chỗ. Chiêu Loan lui đến Võ Vương Phi bên người bảo vệ một bên kia. Phược thần vệ. 300 tên phược thần vệ chỉnh tề đáp một tiếng. Bày trận cầm Võ Vương Phi bảo vệ. Nhưng mà những cái kia giang hồ khách. Hiển nhiên còn do dự trước. Hơn nữa bọn họ khả năng động thủ xa so không động thủ lớn hơn. Lúc này Trầm San hô lại kêu một tiếng. Như ai dám tổn thương Võ Vương Phi tánh mạng. Đều phải chết. Một cái giang hồ khách nghe được câu này. Xoay người đối mặt Võ Vương Phi nói. Vương Phi. Đầu hàng đi, chỉ còn lại chút người này. Coi như là không đầu hàng lại có thể kiên trì bao lâu. Một người khác nói, Vương Phi đối với chúng ta ân trọng. Chúng ta cũng không nguyện ý làm thí chủ chuyện. Có thể Vương Phi cũng phải là còn dư lại những người này suy nghĩ một chút. Căn bản không có thể chống đỡ. Trầm San hô lớn tiếng nói, như lúc này Vương Phi đầu hàng, còn có thể gặp được Võ Vương một mặt. Có lẽ còn có và Võ Vương quy ẩn cơ hội. Không đầu hàng nữa mà nói. Ngươi vừa chết. Võ Vương vậy tuyệt sẽ không một người sống trộm. Vương Phi làm cẩn thận cân nhắc. Đánh tới hiện tại. Là chúng ta thật cần ngươi còn sống sao? Chỉ là Ninh Vương giao phó. Như có cơ hội. Cần phải để cho vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Võ Vương Phi sắc mặt biến đổi không ngừng. Nàng theo bản năng nhìn về phía Chiêu Loan và Thải Nam. Cái này hai cái trong ngày thường đối nàng nói gì nghe nấy người. Lúc này ngược lại thành nàng dựa vào. Nàng thật rất muốn từ Chiêu Loan và Thải Nam trong miệng đạt được một cái đáp án. Bỏ mặc chủ mẫu làm dạng gì quyết định. Ta cùng Thải Nam, cùng chủ mẫu cùng tồn tại. Thải Nam gật đầu nói. Sinh cùng sinh, chết cùng chết. Có lẽ chính là bởi vì những lời này chạm đến Võ Vương Phi trong lòng cuối cùng một. Phần mềm mại. Nàng thở dài một tiếng sau đó, cầm trường kiếm trong tay vứt trên đất. Chúng ta, đầu hàng đi. Những lời này vừa ra miệng, Chiêu Loan và Thải Nam tất cả đều ngẩn một tí. Mà những cái kia quân sở các binh lính nhưng bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Giống như giờ khắc này bọn họ lấy được sau cùng đại thắng như nhau. Như vậy hoan hô, chút nào vậy không giống như là bọn họ chiến bại. Giờ khắc này Võ Vương Phi mới rõ ràng. Không đầu hàng, chỉ bởi vì bọn họ là quân nhân. Thật ra thì bọn họ đã sớm không muốn đánh. Quân sở binh lính rối rít vứt bỏ binh khí. Liền một chút do dự cũng không có. Binh khí vứt trên đất sau quân sở binh lính liền tất cả đều ngồi chồm hổm xuống. Vào giờ khắc này, Võ Vương Phi mới tỉnh ngộ lại. Từ vừa mới bắt đầu mình thì không thể thắng. Nàng theo đuổi tất thắng tín niệm. Chỉ là chính nàng tín niệm. Mà không phải là cái này chi đội ngũ tín niệm.